干嘛呢？干 嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Đàm Dược Sư đưa mắt ngó bọn Lôi Phi rồi đáp. Cái đó chỉ đáng trách Du Huynh mà thôi. Tiểu Huynh nghĩ không ra lỗi lầm ở chỗ nào. Anh em chúng ta nguyên là đôi bạn sống chết có nhau. Nhưng mà từ khi Du Huynh lấy được Bách Phật Đồ rồi, dường như đã biến đổi thành người khác. Vì Tiểu Huynh chưa chịu lấy Bách Phật Đồ giao cho lão đệ phải không? Nếu tấm Bách Phật Đồ đó không dính dáng gì tới Tiểu Đệ, thì dĩ nhiên Tiểu Đệ không tiện cưỡng ép Du Huynh vào chỗ khó khăn. Nhưng mà tấm Bách Phật Đồ đó là một vật mà cả hai chúng ta đã hợp lực mới lấy được. Vậy thì tại sao Du Huynh lại chỉ có ý muốn chiếm một mình? Vì việc này mà lão đệ hạ độc dược vào mình Tiểu Huynh hay sao? Đó là nguyên nhân bên trong. Vậy còn nguyên nhân bên ngoài nữa sao? Đúng vậy. Nếu Tiểu Huynh nhất định phải chết thì lại càng cần hỏi cho biết rõ. Nguyên nhân bên ngoài là nguyên nhân gì? Lục Chỉ Dược Sĩ đã nắm giữ quyền sinh tử của nội nhân Tiểu Đệ. Tiểu Đệ chẳng thể không vâng lệnh của hắn được. Hắn bảo lão đệ hạ độc vào mình Tiểu Huynh hay sao? Đúng vậy, Du Huynh là nhân vật mà hắn quý kỵ nhất. Hắn nín nhịn mấy chục năm không dám hành động gì trên chốn giang hồ, cũng chỉ vì e ngại Du Huynh. Đàm Dược Sư đảo mắt nhìn Lôi Phi, Lý Hằng Thu và Quyên Nhi rồi nói. Lão Phu hãy hỏi trước với ba vị một điều. Lôi Phi hỏi. Dược sư có điều gì dạy bảo? Ba vị hẳn đã dẫn khí thủ thế chuẩn bị hiệp lực để mà đánh lão phu có phải vậy không? Cái đó còn tùy theo hành vi của các hạ. Nếu mà các hạ gia hại Du lão tiền bối, thì dĩ nhiên bọn tại hạ đây phải ra tay liều mạng. Du Bạch Phong đột nhiên quay lại, ngó bọn Lôi Phi rồi thủng thẳng nói. Lão phu cùng Đàm Dược sư nói chuyện, không có dính dáng gì tới việc của ba người. Nếu mà không có lệnh của lão phu thì... các người không được vọng động. Câu nói của lão có ngụ ý cảnh cáo Đàm Dược Sư. Nếu hắn mà hạ độc thủ, thì bọn kia tự nhiên sẽ hiệp sức ra tay. Đàm Dược Sư cười lạc nói. Tiểu đệ hạ độc vào người Du Huynh, xong phát tác rất chậm, để Du Huynh có đủ thời giờ suy nghĩ. Tiểu đệ chỉ có điều không hiểu là trong mấy năm nay mà Du Huynh không nghĩ gì tới tấm Bách Phật Đồ kia sao? Bây giờ Tiểu Huynh đã nghĩ tới rồi. Không hiểu là còn kịp hay đã chậm mất. Đàm Dược Sư trầm ngâm một lúc rồi nói. Tình nghĩa anh em giữa chúng ta đã có từ lâu năm. Bây giờ đã khám phá ra chỉ vì tấm Bách Phật Đồ mà có điều xích mích. Tiểu đệ hy vọng chúng ta đem lời phế phủ nói thật ra để cùng nhau thương nghị thì có thể vãn hồi tình nghĩa kết giao giữa chúng ta từ mấy chục năm trước. Được rồi, bây giờ Tiểu Huynh nói trước hay là lão đệ nói trước? Du Huynh là ăn thì dĩ nhiên là có quyền nói trước. Lão đệ đã bảo Tiểu Huynh phần sống phần chết ngang nhau, tức là việc trị thương không nắm vững chữa khỏi được, phải không? Tại vì thương thế quá lâu ngày, thêm vào đó Du Huynh lại cùng người động thủ. Nếu Tiểu Huynh không động thủ, thì sẽ không phát giác ra được là mình đã trúng phải chất kịch độc rồi. Nếu Du Huynh không chịu đưa Bách Phật Đồ ra, thì không thể sống được quá 7 ngày. Chỉ trong vòng 7 ngày chất độc sẽ phát tác là nhất định phải chết. Du Bạch Phong cười ha hả nói. Theo ý nghĩ của Tiểu Huynh thì chẳng thể nào sống cho tới ngày thứ 7. Chắc Tiểu Huynh không qua được ngày thứ 3 đâu. Đàm Dược Sư nói. Đây là Tiểu Đệ nói theo lối thông thường. Giả tỷ Du Huynh không cùng người động thủ thì toàn lực có thể chống chọi được với chất độc sống trong 7 ngày. Nhưng mà Du Huynh động thủ rồi thì e rằng dị tất đã qua được một vài ngày. Đà tạ lão đệ đã có lòng chỉ điểm. Đoạn, lão trở gót đi vào trong nhà. Đàm Dược Sư lấy làm kỳ vừa hỏi. Du Huynh, hãy dừng bước. Có việc chi? Việc của Du Huynh đã hỏi xong. Xong, còn việc của Tiểu Đệ vẫn chưa bàn tới. À, là việc chi vậy? Về chuyện liên quan đến Bách Phật Đồ đó, Du Huynh đã giữ hàng mấy năm rồi. Bây giờ nên giao cho Tiểu Đệ giữ mấy năm mới phải chứ? Đàm lão đệ thật quá dụng tâm. Giả tỷ lão đệ hỏi một cách bình thản thì Tiểu Huynh tự nhiên vì tình mà giao cho lâu rồi. Nhưng lão đệ lại ám toán gieo chất kỳ độc vào người của Tiểu Huynh, thì còn tình nghĩa anh em gì ở đây nữa? Ít ra Du Huynh đã biết rõ, chất độc đã xâm nhập vào nội phủ, thì biết rõ cũng chẳng có thuốc nào chữa được. Nhưng nếu Du Huynh chịu giao Bách Phật Đồ ra, thì một chút sinh cơ cũng không còn nữa. Tiểu Huynh biết rồi, vụ đánh cuộc này rất là nguy hiểm. Tiểu Huynh đành chịu bỏ thôi. Nhưng mà còn một điều nữa, Du Huynh chưa tính đến. Điều gì? Đó là cuộc sinh tử của Quyên Nhi. Y là người thân duy nhất của Du Huynh. Chắc Du Huynh không muốn để cho y trúng độc mà chết chứ. Lão đệ cũng còn một điều chưa nghĩ tới. Tiểu đệ tự tin là đã trù tính rất là chu mật, không hiểu còn chỗ nào sơ sót, mong Du Huynh chỉ giáo cho. Lúc lão đệ gieo chất độc vào người Tiểu Huynh hoàn toàn không có đề phòng. Còn đây là bọn chúng đã quy kỵ lão đệ mà đề cao cảnh giác rồi. Lão đệ có muốn gia hại bọn chúng, e rằng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Nhưng mà trong tòa sơn động này, ngoài trừ căn thạch thất mà Du Huynh trú ngụ đây, thì đâu đâu cũng đều có thuốc độc hết. Bất cứ ai hễ rời khỏi cửa một bước là bị độc thương tức khắc. Vậy có cố thủ trong nhà thạch thất rồi cũng sẽ chết đói mà thôi. Lão đệ không sợ chất kỳ độc sao? Tiểu đệ đã uống thuốc ngừa chất độc rồi, nên không có sợ chất kỳ độc nào làm cho bị thương đâu. Tiểu Huynh là chịu chết rồi, chẳng tiếc gì đời nữa. Vậy Tiểu Huynh đem tâm thân sắp chết này mở đường cho bọn chúng. Tiểu Huynh định lao hết những chất kỳ độc để bọn chúng rời khỏi nơi đây. Đàm Dược Sư cười mát nói, té ra dù Huynh còn có định kiến này nữa, thảo nào không chịu giao Bách Phật Đồ ra. Có điều tiểu đệ nói trước cho Du Huynh hay là cách đó cũng không được đâu. Chất độc mà tiểu đệ bố trí ở ngoài thạch động mãnh liệt phi thường lắm. Hễ nó dính vào người là chết, chứ không có tầm thường như chất độc trong người của Du Huynh đâu. Theo như ý nghĩa của Đàm lão đệ đây thì Tiểu Huynh đành chịu thua hay sao? Sự thật là như vậy, chẳng còn cách nào làm hơn được. Lão đệ có điều kiện đó thì Tiểu Huynh cũng có chủ ý của mình. Tiểu Huynh và Quyên Nhi, nếu không còn cách nào rời khỏi đây thì cũng an phận không lo gì nữa. Lão đệ, đừng hòng Tiểu Huynh đưa Bách Phật Đồ ra. Tình nghĩa anh em đã tuyệt rồi, tiểu đệ đành chờ các vị chết hết, sau đó sẽ trở lại lục tìm thôi. Bách Phật Đồ sẽ cùng Tiểu Huynh bị quỷ diệt ở căn nhà này, khi nào còn lưu lại để giúp lão đệ làm ác chứ? Du Huynh muốn sao thì mới chịu giao Bách Phật Đồ ra? Tiểu Huynh có biết được đích xác, chẳng còn điều gì đáng lo nữa. Hay ít ra là Quyên Nhi cùng hai vị lôi lý đây không bị tử thần uy hiếp, thì mới giao Bách Phật Đồ ra. Bây giờ tiểu đệ buông tha cho các vị kia ra ngoài thạch động, có được hay không? Nếu vậy thì còn có thể nghiên cứu lại. Lão đệ, hãy lui ra đi, để chúng ta thương nghị rồi hãy quyết định sao. Tiểu đệ cần nhắc nhở Du Huynh một điều là, các vị nghiên cứu kỹ đi, xem nên sống chết như thế nào. Cái đó Tiểu Huynh đã biết rồi, không dám phiền lão đệ lo thay đâu. Đàm Dược Sư không nói gì nữa, trở gót, rảo bước đi luôn. Du Bạch Phong chờ cho Đàm Dược Sư đi rồi, khẽ hỏi Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu. Ý kiến hai vị thế nào? Lôi Phi hỏi. Về việc gì? Ta có nên rời khỏi nơi đây hay không? Nếu mà chúng ta có thể ra được thì dĩ nhiên rời khỏi nơi đây hay hơn chứ. Còn nếu khỏi chết thì còn gì bằng? Hiện giờ chỉ có một biện pháp khiến cho hai vị thoát kiếp nạn. Nhưng mà hai vị phải nghe lời của Lão Phu mới được. Biện pháp nào? Lão Phu ở lại trong nhà này để Đàm Dược Sư đưa hai vị ra đi. Lão Phu dùng Bách Phật Đồ để đổi lấy đời sống cho các vị. Gia gia lấy đâu ra Bách Phật Đồ bây giờ? Cái đó ta đã chuẩn bị rồi. Chương 94, tham quả đồ gian manh mắc bẫy. Du Bạch Phong đảo mắt nhìn Quyền Nhi khẽ nói. Gia gia đã theo bức quả đồ vẽ ra một tấm, nhưng cũng đủ để mà đối phó với Đàm Dược Sư. Gia gia ơi, sao gia gia lại không cùng đi với bọn tôn nữ? Khi nào Đàm Dược Sư chịu buông tha cho ta? Vậy thì để cho hai vị này đi thôi, còn tôn nữ sẽ ở lại với gia gia. Hai tứ, ngươi đừng quên rằng trên thế gian này, ngoài gia gia, chỉ còn mình ngươi là người duy nhất hiểu biết về Bách Phật Đồ. nhưng mà tôn nữ không thuộc được toàn bộ. 10 phần, người chỉ nhớ được 3-4 cũng dùng không hết rồi. Lão ngừng lại một lát, rồi đổi giọng nghiêm nghị nói. Quyền Nhi, ngươi lãnh trách nhiệm nặng nề, mà bước đường thì còn xa thẳm, không được nói đến cái chết một cách khinh suất. Ngươi hãy nghe lời ta, theo hai vị mà rời khỏi nơi đây. Chẳng lẽ Gia Gia ngồi ở đây để mà chờ chết hay sao? Bọn ngươi đi rồi, ta sẽ tìm lấy sinh cơ ở trong cái chết. Nếu vậy thì tôn nữ xin tuân mệnh. Các người rời khỏi nơi đây thì đến chỗ an toàn, rồi thì bảo hắn hai một bông hoa rừng màu hồng đem đến, ta sẽ đổi lấy bách Phật đồ cho. Giảng bối xin ghi nhớ. Bọn giảng bối đi rồi, nếu Đàm Dược Sư phát giác ra là lão tiền bối cố ý lường gạt, thì tất hắn chẳng chịu bỏ ra, mà sẽ trả thù một cách rất là thảm khốc. Lão phu chắc bị thuốc độc xâm nhập nội phủ là chắc chết rồi. Có điều sớm muộn gì mà thôi. Chờ sớm mấy ngày cũng chẳng có chi là đáng tiếc. Quy Nhi buồn rầu xa lệ hỏi. Gia Gia nhẫn tâm bỏ tôn nữ một mình hay sao? Hài tử, trong thiên hạ chẳng có bữa tiệc vui nào là không có lúc giải tán. Gia Gia đã bấy nhiêu tuổi đầu rồi, tất phải có ngày chia lìa ngươi. Tiểu lão miễn cưỡng ra chiều hớn hở, song trong tiếng cười không khỏi đượm vẻ thê lương. Lô Phi vẻ mặt nghiêm nghị nói. Tiểu lão tiền bối không luyến tiếc sinh mạng của chính mình, nhưng e rằng vẫn khó lòng cứu được sinh mạng cho bọn giáng bối. Tại sao lại vậy? Đàm Dược Sư giả quyệt, chẳng kém hồ ly, thì lão tiền bối đưa quả đồ giả ra, vì tất đã gạt được hắn. Như vậy khi hắn nhìn ra của giả, sẽ phản lại kế hoạch, lừa cho bọn giáng bối ra ngoài rồi, hoặc bắt sống hoặc giết chết. Sau đó hắn sẽ trở lại đối phó với lão tiền bối. Có phải là chúng ta đã thua hắn rồi không? Du Bạch Phong nhíu cặp lông mày đáp. Lời Thê Huynh nói vậy cũng có lý. Vậy theo nhận xét của giảng bối thì kế này không được chắc chắn cho lắm. Lô Thê Huynh có cao kiến gì không? Theo ý của giảng bối thì... Y Hạ thấp giọng xuống nói tiếp. Lão tiền bối dùng tranh giả dụ hắn vào nhà, để cho bọn giảng bối 3 người thử hợp lực, thì may ra có thể kiềm chế được hắn. Nếu hắn vào thạch thất, tức là hắn đã chuẩn bị rất là chu đáo. Ta nên biết tài dùng độc của hắn đã tuyệt thế vô song, mà gió công cũng vào hạng rất đối cao cường. Chẳng thà chết liều mạng hai bên cùng chết, còn hơn riêng bên mình chịu khốn mà chết ở đây. Cứ hiện tình mà nói thì chúng ta ở vào thế bí rồi, thực không có cái gì toàn thiện để mà thoát khỏi cơn nguy hiểm ghê gớm này. Giả bố nghĩ rằng ta dùng tâm cơ mà đấu với hắn không bằng tỷ thí võ công một phen. Lý Hàn Thu cũng hùa theo. Bọn giảng bối được lão tiền bối truyền thụ võ công đã luyện được đến chỗ thành tựu ít nhiều. Hắn dùng thủ đoạn độc ác, hành động đê hèn, ta chẳng cần nói chuyện đạo nghĩa giang hồ với hắn. 3 người hợp lực xông vào, thì 10 phần ít ra nắm được 6 phần thắng chứ. Không hiểu, hắn có mắc bẫy của mình không nữa. Trong thạch thất đã tối om, lão tiền bối lại thêm vào chút thủ pháp, thì dù mục lực của Đàm Dược Sư có minh mẫn đến đâu, đứng ở bên ngoài cũng khó mà phân biệt được quả đồ thật hay là giả. Lão tiền bối đem quả đồ làm mồi, may ra có thể nhử được hắn vào nhà. Du Bạch Phong trầm ngâm một lúc rồi nói, phải đà, có điều các vị đừng tỏ ra chuẩn bị thế hợp kích, để hắn sinh lòng ngờ vực. Mấy người thương nghị xong xuôi rồi quyết định dùng kế hoạch của Lôi Phi. Sau khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, quả nhiên Đàm Dược Sư lại xuất hiện ở trước cửa thạch thất. Lần này vẻ mặt của hắn lạnh lùng, mí mắt chứa đầy sát khí, cất tiếng hỏi. Các vị đã bàn định xong chưa? Bàn định xong rồi. Các vị chọn con đường tử vong hay là nguyện ý đưa bách Phật đồ ra? Du Bạch Phong từ từ lấy trong bọc ra bức họa đồ giả, mở coi qua một lượt, rồi gấp lại đáp. Bách Phật đồ đây rồi. Có điều Đàm lão đệ làm thế nào cho tiểu huynh tin được, để bọn chúng rời khỏi nơi đây một cách an toàn? Coi như vậy thì tiểu huynh mới giao bách Phật đồ cho chứ. Trong nhà đã tối om, Đàm Dược Sư chẳng tài nào liếc nhìn sơ qua một chút mà phân biệt được thật hay là giả. Hắn cười lạc hỏi. Tấm bách Phật đồ này là thật hay giả đây? Du Bạch Phong làm bộ tức giận đáp. Dĩ nhiên là của thật rồi. Nếu mà lão đệ không tin thì bái cuộc đàm phán tại đây thôi. Du Quỳnh đừng quên rằng chúng ta hiện giờ ở vào hoàn cảnh đối nghịch. Cả hai đều có thể sử dụng trá thuật đó. Vậy làm thế nào lão đệ mới tín nhiệm đây? Phải coi kỹ mới được. Du Bạch Phong hừ một tiếng, rồi xé một góc quà đồ liệm xuống đất nói. Vậy thì đây, ngươi hãy coi một góc này đi. Đàm Dược Sư thấy góc tấm quà đồ bị xé ra, thì trong lòng rất đau xót, rồi hỏi. Du Quỳnh, sao lại xé bách Phật đồ vậy? Đồ Phi cũng làm bộ luyến tiếc nghĩ thầm. Nếu hắn mà biết là quà đồ đã bị đốt rồi, thì không hiểu hắn còn đau xót đến đâu. Du Bạch Phong liền góc tấm quà đồ một cách vừa khéo. Đàm Dược Sư đứng ngoài nhà, không thể thò tay với tới được, mà phải tiến vào mới lượm được. Mặt khác, nếu mặt phải của quà đồ hướng lên trên, thì người tinh tế như Đàm Dược Sư tất nhìn kỹ rồi mới quyết định có nên mạo hiểm lượm lấy không. Nhưng mà góc quà đồ lại ốp xuống, mà chỉ hở lên một chút, chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay của Phật. Đàm Dược Sư ngó góc tấm quà đồ, trầm ngâm không nói gì. Hắn ngấm ngầm điều tra, thì thấy bọn Lý Hằng Thu đều ngồi yên nhắm mắt, tựa hồ như không để ý gì đến diễn biến đã xảy ra. Hắn xoay chuyển ý nghĩ, rồi đột nhiên rảo bước tiến vào thạch thất, đưa tay ra, giói lấy góc tấm quả đồ rớt dưới đất. Phật đồ vào tay rồi, lập tức hắn lật lên coi. Đáng lý hắn phải hiểu ngay là chẳng đời nào Du Bạch Phong lại đem bức chân đồ xé ra một góc. Nhưng vì lòng tham quá độ, che lấp lương tri, hắn không nhịn được, mới chạy vào lượm lấy mà coi. Giữa lúc Đàm Dược Sư lật Phật đồ lên, Lý Hằng Thu cùng Lôi Phi, nhân lúc chớp nhoáng này, đồng thời thi triển thân pháp cực kỳ thần tốc, dọt tới cửa thạch thất để cản đường rút lui của Đàm Dược Sư. Đồng thời hai người rút khí giới ra khỏi vỏ. Một tên dược đồng đi theo Đàm Dược Sư chờ ở ngoài, dường như là biết có biến, vội xông đến trước cửa thạch thất. Lý Hằng Thu quơ kiếm đâm hai nhát, đã thương hai cánh tay của chúng. Lúc này Đàm Dược Sư đã xoay mình chạy ra cửa. Luffy dẫn chân lực đến độ chót, phóng ra hai chưởng. Hai luồng chưởng lực này mãnh liệt phi thường xô tới Đàm Dược Sư. Đàm Dược Sư dùng chưởng đón tiếp chưởng lực của Luffy, nhưng người hắn không tự chủ được, lùi lại một bước. Luffy tuy cũng bị chấn động nội phủ, khí huyết nhộn nhạo, nhưng ngăn được thế xung kích của Đàm Dược Sư. Lý Hằng Thu đã thương được hai tên dược đồng, rồi liền quay vào trợ chiến. Chàng dung kiếm phóng luôn ba nhát, kiếm phong rít lên dèo déo. Đàm Dược Sư lùi lại hai bước tránh khỏi thế kiếm của Lý Hằng Thu. Hắn toan phản kích thì đột nhiên thấy kiếm phong rít lên phóng sau lưng. Nguyên Nguyên Nhi đã nhảy tới tập kích phóng kiếm ra. Đàm Dược Sư lạng người sang một bên hai bước để tránh né thế kiếm của Nguyên Nhi. Bỗng nghe Du Bạch Phong lên tiếng. Các gì, hãy dừng tay. Bọn Lý Hằng Thu, Lôi Phi và Quyền Nhi y lời, lùi lại một bước. Du Bạch Phong hỏi. Đàm lão đệ, gió công của lão đệ so với tiểu huynh thế nào? Đàm Dược Sư cất giọng lạnh lùng mà nghiêm nghị đáp. Trong võ lâm hiện nay, Du Huynh là người duy nhất mà tiểu đệ kinh phục. Du Bạch Phong cười khanh khách nói. Thế ra bản lãnh của tiểu huynh cao cường hơn đàm lão đệ sao? Dù cho Du Huynh có cao cường hơn tiểu đệ một chút, nhưng mà lúc này độc thương phát tác, Du Huynh chẳng thể nào động thủ với tiểu đệ được đâu. Nhưng tiểu huynh đã có người thừa kế, và đã được tiểu huynh chia gió công làm ba phần truyền thụ cho mỗi tên một phần đó. Dù bọn họ là những người thông minh tài trí hạng nhất, cũng chẳng thể rèn luyện trong một thời gian quá ngắn ngủi mà hấp thụ được toàn bộ gió công của Du Huynh. Quả có thê thật. Nhưng mà tiểu huynh chia ra để truyền thụ cho mỗi tên tập một môn thì cuộc thành tựu đã khác hẳn rồi. Đàm Dược Sư trầm ngâm một lát rồi hỏi. Du huynh đã truyền thụ cho bọn chúng chưa? Dĩ nhiên tiểu huynh truyền cho chúng rồi, nên mới khuyên nhủ lão đệ nên tạm ẩn nhẫn, vì cả tên hợp lực cũng chẳng kém gì chính tiểu huynh động thủ đâu. Đàm Dược Sư đưa mắt, nhìn góc bức Phật đồ trong tay hỏi. Đây là của giả phải không? Nguyên trong lòng hắn vẫn đăm đăm nghĩ tới bách Phật đồ. Du Bạch Phong đáp. Dù tiểu huynh không thừa nhận, thì lão đệ cũng đã nhìn thấy rõ rồi. Tiểu đệ đang nghĩ tới, chẳng khi nào Du Huynh lại chịu xé tấm chân đồ mà vẫn bị lừa. Cái đó là tại tham tâm của lão đệ quá nặng. Rồi lão cất cao giọng tiếp. Lão đệ tính sao? Đàm Dược Sư từ từ cất góc tấm giả đồ vào bọc, rồi hỏi lại. Chuyện gì? Bất luận lão đệ giả bộ trầm tĩnh thế nào, thì tiểu huynh cũng biết rõ là trong lòng tiểu đệ, lúc này đang hoang mang vô cùng. Thạch động này là gian sơn của tiểu đệ, các vị có dây hãm tiểu đệ ở đây thì đã làm gì được chứ? Vậy thì chúng ta phải chết hết, bên ta bốn mạng cả già lẫn trẻ, quyết sẽ đem đánh đổi với tính mạng của Đàm lão đệ đó. Thường thế của Du Huynh cực kỳ trầm trọng, không thể động thủ được đâu. Còn ba vị này hả? Lão Phu e rằng chưa chắc đã giam giữ nổi lão Phu ở trong thạch thất. Du Bạch Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy thì lão đệ hãy thử coi đi. Tiểu huynh tự tin còn có thể đánh ra một đòn tối hậu đó. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Dĩ nhiên, đòn tối hậu này sẽ làm cho tiểu huynh chết ngay. Nhưng mà tiểu huynh cũng không cần, vì mình tự tin nhất định có thể thêm vào mấy phần là giết được Đàm lão đệ. Lý Hằng Thu nói xen vào. Lão tiền bối bất tất phải động thủ, hãy để cho giảng bối cùng với dược sư quần nhau một lúc. Nếu không thắng được, khi đó lão tiền bối hãy ra tay cũng chưa muộn. Du Bạch Phong cười rồi, đưa mắt nhìn Đàm dược sư rồi hỏi. Đàm lão đệ, trước nãy lão đệ không chịu dấn thân vào nơi nguy hiểm. Cục diện bữa nay, lão đệ tính sao đây? Vẻ mặt của Đàm dược sư lúc xanh lè, lúc trắng bợt. Hiển nhiên trong lòng hắn đang có nhiều ý nghĩa xung đột. Dường như hắn không chịu khuất phục dưới sự uy hiếp của kẻ khác, nhưng lại không nắm vững phần thắng, trong khi phải tỷ đấu với mấy người hiệp lực. Du Bạch Phong cùng Lôi Phi luôn luôn chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Đàm dược sư, đều biết rằng trong lòng của đối phương rất đổi hoang mang, không quyết định. Bỗng nghe Đàm dược sư buông tiếng thở dài, trong khóe mắt của lão thoáng một tia nham hiểm kỳ bí. Hắn cười lạc hỏi. Nếu tiểu đệ không muốn động thủ, thì còn có biện pháp nào khác sao? Lôi Phi đáp. Giản dị lắm, chỉ cần dược sư lấy thuốc giải chất độc cho Du tiền bối. Vậy đưa bọn tài hạ ra khỏi chốn này, thì bất tất không phải động thủ nữa. Tiểu đệ, không được điều kiện gì sao? Lão đệ muốn điều chi? Du huynh đã biết rồi sao còn hỏi nữa? Ngoài tấm bách Phật đồ ra, tiểu đệ chẳng yêu sách vật gì khác của Du huynh cả. Được rồi, nhưng Đàm lão đệ phải có thành ý mới được. Cái đó hẳn nhiên rồi. Tiểu đệ, hãy thuyết pháp chữa lành thương thế cho Du huynh trước, để thủ tính với các vị chứ. Hắn từ từ cất bước tiến về phía Du Bạch Phong. Quy Nhi vội thét lên. Khoan đã! Chuyện gì? Dược sư có nắm chắc chữa được hay không? Lão Phu đã nói rồi. Da da của ngươi bị độc thương nặng lắm. Lão Phu không nắm chắc có chữa lành được không? Trong 10 phần thì 5 phần sống, 5 phần chết. Quy Nhi nghiêm trang nói. Đàm nhị gia, trước này tiểu nữ vẫn kính trọng nhị gia. Không ngờ một vị thần y gian danh bốn biển, lại là một nhân vật nham hiểm, toàn làm những điều ác. Cô nương khéo nặng lời. Nếu lệnh tổ không định nuốt riêng tấm bách Phật đồ kia, thì làm gì có chuyện bữa nay? Dù tiểu huynh đã hiểu rõ, nếu giao Phật đồ sớm hơn thì e rằng, ngày nay hài cốt của tiểu huynh đó hả, cũng đã mục nát hết rồi. Du huynh nên biết rằng, nếu tiểu đệ định giết Du huynh thì đã chẳng đợi đến ngày hôm nay. Hắn từ từ đưa tay ra, nâng tay trái của Du Bạch Phong lên, còn tay phải đặt lên kinh mạch của Du Bạch Phong. Du Bạch Phong cười nói, cái đó là vì lẽ lão đệ chưa lấy được bách Phật đồ mà thôi. Lão đệ chỉ sợ giết chết tiểu huynh, thì tấm bách Phật đồ kia sẽ theo cái chết của tiểu huynh, vĩnh viễn không còn xuất hiện ở trên chốn giang hồ. Đàm dược sư cười lạc nói, bất luận giữa chúng ta có mối cừu hận sâu cay đến đâu, thì hiện giờ tiểu đệ cũng là thầy lang chữa bệnh cho Du huynh đó. Lúc tiểu đệ coi mạch ra thì xin đừng có nói nhiều. Du Bạch Phong đưa mắt nhìn Đàm dược sư một cái, rồi không nói gì nữa. Đàm dược sư nhắm mắt lại, trầm tư hồi lâu, rồi cầm mạch qua tay phải Du Bạch Phong. Hắn nói, có thể chữa được, nhưng mà hao tốn rất nhiều công phu. Du Bạch Phong cười rồi hỏi, lão đệ cho rằng chất độc phát tác tiểu huynh chết ngay được là không đủ đau khổ sao, nên muốn hành hạ thêm có phải vậy không? Nếu Du huynh e ngại như vậy, thì tiểu đệ chẳng còn cách nào khác nữa. Muốn trị thương cho tiểu huynh thì làm thế nào? Lão đệ thử nói nghe coi. Chất kỳ độc đã thấm vào nội phủ, thì bất luận là tay cao thủ đến đâu cũng không thể giúp Du huynh để trục xuất ra được. Vì vậy nên cần phải trong uống thuốc trừ độc, ngoài hấp nước giấm kinh niên giải độc. Có điều trước hết tiểu đệ dùng phép kim châm quá độc, chích mấy đường huyệt đạo mới xong. Tam nhị gia hành động như vậy, liệu có nắm chắc phần nào hay không? Nếu không nắm vững phần nào thì đâu có dám nói khoe. Chất độc ở trong người gia gia tiểu nữ là do chính tay Đàm nhị gia đưa vào. Thì đó là chất độc gì? Dĩ nhiên, Đàm nhị gia đã biết rõ. Vậy nhị gia chỉ việc đối chứng lập phương mà chữa. Hà tất phải làm lắm chuyện rắc rối như vậy chứ? Phải, chất độc là do lão phu đưa vào. Nhưng trải qua một thời gian quá lâu, dù có đối chứng bốc thuốc cũng chẳng thể nào tẩy hết được chất độc ở trong nội phủ. Dù Bạch Phong xua tay nói, Quyền Nhi, người bất tất phải nhiều lời. Việc của gia gia, tự nhiên gia gia đã có chủ ý. Trước khi gia gia tiểu nữ lành thương thế, thì Đàm nhị gia đừng có rời khỏi nhà này một bước đó. Lão đảo mắt nhìn Đàm dược sư rồi nói, Đàm lão đệ soi xem cần điều trị bằng cách nào, xin cứ việc tùy tiện. Trước hết tiểu đệ dùng mũi kim chích mấy đường huyệt đạo, rồi sẽ cho Du Huynh phục thuốc. Có điều sau khi phục thuốc rồi, Du Huynh phải lấy tấm bách Phật đồ cho tiểu đệ coi một chút. Rồi sau sao nữa? Vậy sao hả? Sau sẽ đem Du Huynh đặt lên miệng một cái vạc lớn, trên vạc đặt một tấm ván gỗ cho Du Huynh ngồi lên. Làm vậy là dùng hơi giấm bốc lên để mà trục xuất chất độc ở trong nội phủ tiết ra ngoài. Lão đệ có biết phải trong thời gian bao lâu thì mới chữa lành được thương thế cho tiểu huynh không? Đại khái là trong vòng 2-3 ngày là Du Huynh sẽ trở lại như người thường không khác gì hết. Vậy lão đệ định bao giờ sẽ ra tay? Dĩ nhiên càng sớm càng hay, vì để càng lâu thì càng thêm nguy hiểm. Lý Hằng Thu ngấm ngầm tự hỏi. Tấm bách Phật đồ hiển nhiên là đã đốt đi rồi, còn lấy đâu ra đưa cho Đàm dược sư coi chứ? Bỗng nghe Đàm dược sư nói, bây giờ tiểu đệ sai phái bọn chúng đi chuẩn bị những đồ ứng dụng. Đàm dược sư cười lạc hỏi, cô nương, muốn hạn chế cả hành động của lão phu hay sao? Đúng vậy, bởi vì nhị gia là người xảo quyệt, không thể tín nhiệm được. Lão phu có tài hạ độc không ai phát giác ra được, cô nương lưu lão phu lại đây mà không sợ hay sao? Bọn tiểu nữ mà phát giác ra bị trúng độc là cả ba người lập tức hợp thủ tấn công nhị gia. Vậy những ngày này, nhị gia ở đây hay hơn hết là đừng có đem lòng hạ độc. Nhị gia nên biết, mọi người theo dõi nhị gia một cách thân mật đó. Hễ phát giác một chút khả nghi nào là bới lông tìm vết, dò xét cho ra nguyên nhân. Đàm dược sư cười rồi, lẳng lặng, không nói gì nữa. Lô Phi khẽ đằng hắn một tiếng rồi nói. Kể ra với tài dược sư, dĩ nhiên bọn tài hạ lừa vào nhà được. Chỉ vì dược sư quá tham tâm nên đã biết rõ là nguy hiểm mà vẫn cứ dấn thân vào. Bây giờ dược sư đã vào đây chẳng khác gì đã xuống thuyền giặc. Quy cô nương đã nói tại đây chúng ta không cần kể đến đạo nghĩa võ lâm để mà đối phó với dược sư, nghĩa là cả ba người cùng xông vào. Trừ khi